Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, không ngừng kéo lên nhiệt độ. 2 giờ, 8 giờ, Văn Tiểu Thi chuẩn bị phát sóng, mà lúc này Tiểu Hơi Thượng, Lâm Tử U album mới, chủ đề đã vọt tới đệ 4 danh, trực tiếp đăng lúc 1 khai mở. Văn Tiểu Thi liền thấy được mưa đạn soát có bay lên. Giang Nam, Mạc Tư Khoa không có nước mắt. 100 vạn cái khả năng. Gần như có một nửa mưa đạn. Đều tại soát Lâm Tử U này chương chuyên tập trong ca danh. Còn có một ít người tại phát. Biểu thị không hiểu các người đám này loại ngu vãi nờ sao đang cày cái gì. Lão Tử hoàn toàn xem không hiểu a. Văn Tiểu Thi cười một tiếng. Xem ra là có một nhóm người đã nghe qua Lâm Tử U này chương chuyên tập. Vừa rồi Lương Nhất Nhu cũng hỗ trợ tuyên truyền một lần. Đương nhiên, trực tiếp thời gian trả lại không có nghe nhất định là càng nhiều số. Tiểu sư muội album mới đã chính thức online. Tại bé nhỏ âm nhạc, mọi người còn nhiều đi duy trì một chút. Văn Tiểu Thi cười giải thích nói, những người này soát đồ vật. Khả năng có không ít bằng hữu xem không hiểu, kỳ thật đều là tiểu sư muội album trong ca danh. Đã mua, nghe qua, thực quả thật không muốn quá tốt nghe. Mua qua, đời này nghe qua hoàn mỹ nhất một chương chuyên tập. Rất tuyệt, rất tuyệt, xấu như vậy phê, ta hiện tại đi thử một chút. Tiểu thấp muội đâu này? Đã nói để cho tiểu thấp muội, bằng không thì tiểu nhất cái cáp. Yên tâm đi. Nếu như đáp ứng ngươi nhóm, ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Văn Tiểu Thi vừa cười, một bên quay đầu lại kêu một tiếng. Tiểu sư muội, khẩn trương qua đây tiếp khách. Tiểu sư muội muốn tới sao? Tốc độ, tốc độ. Hỏa tuyến đội danh dự chuẩn bị hoan nghênh tiểu thấp muội. Tại mưa đạn trêu chọc trong tiếng, Lâm Tử U nhẹ nhàng cười đẩy cửa ra đi tới. Nàng mặc rất đúng Hàn ca lúc trước mua cho nàng cái kia tuyết tơ lụa váy liền áo. Làn váy ở trên đầu gối phương 7-8 cm, lộ ra nàng trắng nõn và thẳng tắp hơn phân nửa chân dài. Eo đang buộc một mảnh bạch sắc đai lưng, tôn lên lấy uyển chuyển động lòng người eo nhỏ nhắn. Đương nhiên, nàng là đeo khẩu trang, rốt cục tới lại thấy được người tiểu thấp muội. Tiểu thấp muội dáng người thật tốt, làn da thật trắng. Tiểu thấp muội ta xào gà thích nghe ngươi ca. Còn gọi tiểu thấp muội, nhân gia đều muốn thành đại minh tinh. Mưa đạn tại cuồng soát đồng thời, lễ vật cũng táo bạo lên. Chỉ là Lâm Tử U lộ diện trong chớp nhoáng này, hỏa tiễn liền phi 20 mấy người. Cảm ơn mọi người tặng quà, cũng cảm ơn mọi người có thể thích nghe ta ca. Lâm Tử U ngồi ở Văn Tiểu Thi bên cạnh, có chút tự nhiên địa giòn âm thanh cười. Cái đó và nàng lần đầu tiên thượng trực tiếp thì trạng thái hoàn toàn bất đồng. Khi đó đừng nói để cho nàng cùng người xem chào hỏi, liền mở miệng nói chuyện cuống họng đều run lên khó. Tiểu thấp muội chờ ngươi hỏa có phải hay không liền không đến trực tiếp? Tiểu thấp muội ngươi chừng nào thì khai mở buổi hòa nhạc? Ta muốn nhìn a, tiểu thấp muội ngươi cùng tiểu thấp tỷ so sánh, ai ngực càng hung một ít đâu này. Lâm Tử U, Văn Tiểu Thi, hảo hảo, chúng ta trước cho mọi người hát một ca khúc Mạc Tư Khoa không có nước mắt. Cũng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn tiểu sư muội này chương chuyên tập. Văn Tiểu Thi cười nói, bên kia Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành cũng trong phòng nhìn Văn Tiểu Thi hai người trực tiếp. Lửa này tiễn lễ vật cũng quá mãnh liệt a. Triệu Khuynh Thành âm thầm líu lưỡi. Tại không ít người xem nội tâm, đoán chừng đã đem Tử U trở thành minh tinh. Hàn ca cười nói, ngươi để cho bất kỳ một cái nào chạm tay có thể bỏng minh tinh mở ra trực tiếp. Vừa mới bắt đầu lễ vật cũng sẽ mạnh như vậy. Nhất là Lâm Tử U loại này từ trước đến nay không có ở trước mặt người ngoài lộ mặt qua. Vẻn vẹn tại cái này trực tiếp thời gian xuất hiện qua. Cho nên chỉ cần tới một lần mọi người đã cảm thấy rất kinh hỉ, rất kích động. ngươi nói dường như cũng có lý. Triệu Khuynh Thành một tay nâng cằm lên đốt cái đầu nhỏ. Cho nên ngươi buổi tối không mời chúng ta ra ngoài happy một chút không? Hàn Ca đột nhiên có phần mộng, giữa hai người này có quan hệ gì sao? Hôm nay Tử U album mới online, tiếng vọng rất tốt, tất cả mọi người rất vui vẻ. Ngươi không nên mang bọn ta suốt đi chơi chúc mừng một chút không? Chơi cái gì? Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói. Đi hát ca à, kỳ thật cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hộp đêm khẳng định không thích hợp các nàng. Quán bar cũng không được. Chỗ đó huyễn tưởng ước phao đến gần người rất nhiều. Các nàng này mấy mỹ nữ nếu đi, đều không cần chơi. Nghĩ ca hát à, chúng ta chính mình đây không phải là có ca hát thiết bị đi. Cảm giác này hoàn toàn bất đồng được không nào? Triệu Khuynh Thành nhất thời trừng lên sáng ngời con mắt lớn. Người chơi năm ngón tay cô nương làm ra, cùng chơi ta làm ra tới cảm giác có thể đồng dạng sao? Hàn Ca lại không phản bác được. Đi, như thế này mời các ngươi đi ca hát. Hừ, này trả lại không sai biệt lắm. Triệu Khuynh Thành đứng người lên. Vậy ta về phòng trước mà. Ngươi theo giúp ta đánh trong chốc lát trò chơi. Hảo ba, dù sao hôm nay là ngày cuối cùng coi như thanh nhàn. Đến ngày mai ta phải vội vàng. Lâm Tử U tại văn tiểu thi trực tiếp đang lúc ngốc gần tới nửa giờ. Hạ truyền bá, nàng liền bị kích động địa chạy được Hàn Ca gian phòng. Hàn đại ca, ta vừa rồi lại cho ngươi lợi nhuận thật nhiều tiền. Lâm Tử U ngồi ở Hàn Ca bên cạnh, hiển lộ rất kích động. Ừ, ngươi so với trước biểu hiện tốt hơn. Hàn Ca cười khen ngợi một câu. Hắn biết Lâm Tử U qua chính là tranh công. Nghe được Hàn Ca khích lệ, Lâm Tử U quả nhiên càng vui vẻ hơn. Dù sao ta có thể cho Hàn đại ca kiếm tiền liền thật cao hứng. Không chỉ là cho ta kiếm tiền, hiện tại này chương chuyên tập đã online, ngươi cũng liền có thu vào. Chúng ta hợp đồng trong định phân thành tỷ lệ là 6-4. Sơ lược tính toán, người lập tức cũng phải thành tiểu phú bà, phải không? Lâm Tử U thanh thanh cười rộ lên. Thế nhưng là ta dường như cũng không có làm vật gì. Mỗi ngày cũng chỉ có luyện ca sướng ca. Hàn Ca cười cười. Kỳ thật như nàng như vậy mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ ngay tại luyện ca cũng không có nhiều người. Nàng đã làm rất tốt, cơ bản đem nàng bây giờ có thể làm đều làm được để cho Hàn Ca thỏa mãn. Hiện tại ngươi cảm thấy còn giống như không có gì, vốn lấy ngươi đã có thể vội vàng. Hàn Ca cười nói, tiếp đại ngôn, chạy thông cáo, thượng tiết mục, có đôi khi một ngày hạ xuống thậm chí muốn chạy mấy cái địa phương. Lâm Tử U sững sờ một chút, nhỏ giọng nói, vậy Hàn đại ca sẽ cùng theo ta sao? Hiện trong công ty người còn thiếu, ta có thể nhiệt tại bên cạnh ngươi. Hàn Ca nói khẽ, vốn lấy khả năng lại không thể. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ an bài cho ngươi một cái ta tín nhiệm người đại diện tỉ tỉ cùng ngươi. Ừ, Lâm Tử U cắn môi, gật đầu, nàng biết Hàn Ca nói không thể. Đó chính là không thể. Cho nên cũng không đi làm nũng cưỡng cầu. Yên lặng liền tiếp nhận. 10 điểm qua một chút, Diêu Hâm cùng Lương Nhất Nhu hạ truyền bá rời đi. 11 giờ chung, Văn Tiểu Thi cũng hạ truyền bá. Tiểu Thi, Hàn Ca nói muốn mời chúng ta ra ngoài chơi. Văn Tiểu Thi vừa ra khỏi cửa liền đánh lên Triệu Khuynh Thành. Có thể nhá, đi chỗ nào? Văn Tiểu Thi cười nói, đi một cái ngươi khả năng có phần chán ghét địa phương. Đâu? KTV, sẽ không? Văn Tiểu Thi cười vẫy vẫy tay. Tuy mỗi ngày trực tiếp đều muốn ca hát, bất quá tại nơi này bầu không khí cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vậy chúng ta đi thôi. Hàn Ca lấy điện thoại cầm tay ra soát Hạ Tiểu Hơi nóng lục soát bảng. Sau đó cười một tiếng. Chúng ta đã thứ nhất. Hôm nay này ngày đầu tiên coi như là cái khởi đầu tốt đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,